Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 378, chương 377, bảo vệ mạng sống, bảo vệ mạng sống a, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cảm thấy, kiếp nạn tam kiếp cửu nạn của ta lần này e rằng không qua được rồi. Khâu Bình bay lơ lửng giữa không trung, nhìn mặt đất rung chuyển mà sắc mặt tái nhợt. Hiện tại anh đang ở kỳ nguyên thân. Một chút gió lay cỏ động cũng có thể dẫn đến tai ương. Phán quan nhân lúc anh không để ý đã gây ra chuyện lớn như vậy, khiến Khâu Bình cảm thấy rất hoảng sợ. Rác, mặt đất của hậu thổ tinh đột ngột nứt ra một vết nứt khủng khiếp, rộng khoảng ngàn trượng, sâu không thấy đáy, như muốn nuốt chửng con người vào hố sâu thăm thẳm. Mặt đất như một con ngựa hoang thoát cương, đang rung chuyển điên cuồng. Những căn nhà của các tu sĩ trong trại khai hoang lần lượt sụp đổ. Dòng sông chảy xiết lúc này cũng mất đi sự kiểm soát. Dòng nước chảy từ độ cao đổ xuống thấp hơn. Dưới sự chỉ huy của phán quan, ngày càng nhiều linh trùng điên cuồng sinh sôi giữa lớp đất. Chúng không ngừng leo lên vết nứt, lấp đầy từng kẽ hở. Thậm chí linh trùng còn bám chặt vào nhau, cố gắng áp chế trận động đất quy mô lớn này. Nhưng dù sao chúng cũng đang đối mặt với một hành T, NSH, N trình đã có linh tính yếu ớt. Đối mặt với sự phản kháng dữ dội của hành tinh khi cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, chúng có vẻ bất lực. Trong trại khai hoang, tất cả tu sĩ từ thánh thai trở lên đều bay lên không trung. Họ có khả năng bay nhất định. Đối mặt với trận động đất dữ dội vẫn có cách thoát thân. Nhưng đa số tán tu và yêu quái, phần lớn chỉ có sức mạnh kết đan hoặc tổ khiếu. Thậm chí còn có những tiểu yêu vừa hóa hình. Đối mặt với cảnh tượng thiên tai này chỉ biết hoảng loạn chạy trốn khắp nơi. Rầm, một ngọn núi lửa gần đó dưới sự biến động dữ dội của vỏ trái đất trực tiếp phun trào. Dòng dung nham chảy xiết, thiêu đốt mặt đất nơi nó đi qua. Khói bụi dày đặc bay lên trời, che phủ bầu trời hàng ngàn dặm. Mùi hôi thối khiến người ta choáng váng. Dung nham chứa một lượng độc hỏa nhất định, người có sức mạnh không đủ sẽ không chịu nổi nếu hít phải vài ngụm. Đông đảo tu sĩ cấp thấp và tiểu yêu mặt mày tím tái, loạn choạng ngã xuống. Khâu Bình cảm thấy mình xong rồi. Nếu cho anh thêm một cơ hội nữa, anh chắc chắn sẽ ngăn phán quan lại. Nếu trận động đất này GTCST quá nhiều người, thì vấn đề không chỉ là từ trước mà đến cả thiên đạo cũng không tha cho anh. Lượng khí vận tai ương khổng lồ đó có thể trực tiếp nhấn chìm anh. Đúng rồi, còn có cơ hội, ta có thể quay ngược thời gian. Khâu Bình đột nhiên nhận ra, hôm nay anh vẫn chưa dùng đến hạn mức thời gian của mình. Anh sẽ quay ngược lại nửa canh giờ trước, ngăn chặn mọi thứ xảy ra. Dù không thể hoàn toàn ngăn chặn, nhưng ít ra cũng tốt hơn hiện tại. Hai, thật không để cho ta yên mà. Khâu Bình thở dài một hơi, chuẩn bị thi triển pháp tắc thời gian. Theo tính toán, hiện tại sử dụng chỉ tinh thành giới, có khả năng 8/5 tiêu diệt ý thức hành tinh. Phán quan vừa điềm tĩnh điều khiển linh chủng sinh sôi, vừa giải thích với Khâu Bình, nhưng vẫn còn 1/5 khả năng thất bại. Tiểu điêu Khâu Bình hoàn toàn không đồng ý, anh luôn đặt sự ổn định lên hàng đầu. Mình không có việc gấp gì, cũng không cần phải đấu mạng với hậu thổ tinh. Châm ngôn của anh là, tu vi có thể không tăng, quan có thể không làm, nhưng mạng phải giữ, bảo vệ mạng sống. Bảo vệ mạng sống a, ha ha ha, ta cảm nhận được ngươi ở đây. Đúng lúc này, từ trên trời vang lên một giọng nói lạnh lùng nhưng pha chút điên cuồng. Khâu Bình tò mò ngước nhìn lên trời, dường như có một quả cầu trắng xuất hiện, nhưng lúc này anh không còn tâm trí đâu mà để ý nhiều. Một chiếc nhật quỹ xuất hiện trên đầu anh, nhanh chóng quay ngược lại. Dưới chân anh xuất hiện một dòng sông sáng chói. Anh nhảy lên, rơi vào dòng nước, ngược dòng mà đi. Còn giọng nói đột ngột xuất hiện trên trời, bị cắt đứt, dòng sông thời gian xung quanh không ngừng quay ngược. Quay ngược thời gian tốn nhiều sức hơn là tạm dừng thời gian. Nhưng tiểu điêu Khâu Bình vẫn liều mình tiến lên thượng nguồn dòng sông thời gian. Cả thế giới đều đang quay ngược lại. Linh chủng sinh sôi nhanh chóng quay trở lại hư vô. Dòng nước chảy xiết quay trở lại dòng sông. Trở lại yên bình, vết nứt trên mặt đất lành lại. Dọc theo khung cảnh vô tận của dòng sông thời gian. Mỗi khi anh lùi lại một giây, vạn vật sẽ lùi lại một phần. Và gần như cùng lúc đó, trong mắt của 12 chủ mạch của vạn thú sơn lóe lên một tia kinh ngạc. Các thời chi bi mà họ nắm giữ phát ra ánh sáng yếu ớt. Một sức mạnh huyền diệu khó diễn tả bao trùm lên họ. Sau đó họ phát hiện, ngoài 12 người họ, khung cảnh xung quanh đang quay ngược, thời gian đang chảy ngược. Trong lòng họ chấn động, nhưng càng tập trung nhìn xung quanh, họ chưa bao giờ quan sát sự thay đổi của thời gian một cách trực quan và chân thực như vậy. Điều này có lợi rất lớn cho tu hành của họ. Khâu Bình dốc hết sức lực, khó khăn chiến đấu với dòng sông thời gian. Chiếc nhật quỹ trên đầu anh quay ngược lại điên cuồng. Sau khi lùi lại 6 khắc, anh cảm thấy một sức mạnh đẩy mạnh vào người, hất anh ra khỏi dòng sông thời gian. Tiểu điêu Khâu Bình chưa từng một lần quay ngược thời gian lâu như vậy. Anh cảm thấy cả người như muốn kiệt sức. Khâu Bình mở mắt nhìn xung quanh, bên trong giới có rất nhiều linh chủng đang tràn ra ngoài. Còn hỏa hoàng dưới cùng của giới đang cháy dữ dội, liên tục nuốt chửng lớp đất của hậu thổ tinh mà linh chủng sinh sôi. Trong lòng anh nhẹ nhõm, cuối cùng cũng cứu được rồi, mọi thứ vẫn còn kịp. Khâu Bình ngay lập tức lấy lại quyền cao nhất của giới. Nhanh chóng ngắt dòng linh chủng đang tràn ra ngoài. Giảm bớt hỏa hoàng, đóng lại giới, phù, tiểu điêu Khâu Bình thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kịp, không gây ra đại họa, mặc dù linh chủng đã sinh sôi rất nhiều trên hậu thổ tinh, nhưng ít nhất chưa hoàn toàn gây phản kháng của ý thức hành tinh. Chỉ cần anh hành động cẩn thận, chắc chắn có thể làm dịu mọi thứ, nhưng ngay sau đó, anh lại trở nên nghiêm túc. Nhìn phán quan với vẻ nghiêm nghị, chuyện hôm nay quá nguy hiểm, nếu không có pháp tắc thời gian của mình, e rằng hôm nay đã toi mạng, dù đã cho phép ngươi hành động tự do, nhưng đừng làm quá đáng như vậy. Theo tính toán, trong nửa canh giờ sau khi sử dụng chỉ tinh thành giới, có 8/5 khả năng tiêu diệt ý thức hành tinh. Phán quan không hiểu sợ hãi là gì. Hắn chỉ dựa trên phân tích và đánh giá của mình. 8/5 khả năng thành công. Cơ bản là không có vấn đề gì. Lý do hắn để lại 15% khả năng thất bại là để dự phòng những yếu tố không kiểm soát được đột nhiên xuất hiện. Nhưng khả năng xuất hiện những sự việc này rất nhỏ. Từ nay trở đi, nếu không có 10% chắc chắn, không được hành động, tìm ta suýt nữa thì rớt ra ngoài rồi. Khâu Bình quyết định khắc ghi điều này vào chương trình của phán quan. Để tránh lại xảy ra sự cố, mắt của phán quan đảo vài vòng. Trên đời này không có gì là chắc chắn tuyệt đối. Nếu như vậy, chỉ có thể hành động theo chỉ thị của giới chủ. Khi tiểu điêu Khâu Bình đang hết lời dặn dò, nhấn mạnh tầm quan trọng của sự an toàn với phán quan. Trên bầu trời xuất hiện một quả cầu trắng. Đồng thời một giọng nói lạnh lùng pha chút điên cuồng vang lên. Ha ha ha, ta cảm nhận được ngươi ở đây. Cách chương.